Chương 1326, ta, phải đi, 4 năm. Chương 1326, ta, phải đi 4 năm bất quá, đây cũng là để Trương Tưởng thở dài một hơi. Dù sao, hắn không cần suy nghĩ lấy làm sao đi cứu Hạ Thường Mâm Mỹ tử cái này một cái bi ai Mỹ lệ nữ phối bộ. Mà chính là giống như nguyên tắc như vậy, ở Thường Mâm Mỹ tử dưới sự dẫn dắt, Yến hội từng bước được hướng về phương hướng phát triển. Đồng thời, như là kia cân nhắc 30 giây chuẩn nhất chính là cái kia người, có thể thu được một lượng hào hoa xe hơi trận đấu, cũng là từ từ bắt đầu rồi. Ở phía trước, gian cùng thiếu niên trinh thám đoàn mọi người, cũng chính là đang cố gắng dự thi lấy. Bất quá, vào lúc này, như cũng là đột nhiên lôi la Trương Tưởng y hề phục. Làm sao vậy? Trương Tưởng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Cậu, ngươi có thì giờ rảnh không? Ta muốn nói với ngươi. Mưu mặt trên lộ ra vài phần mê man đến, tựa hồ là muốn đi theo Trương Tưởng thuật nói cái gì tựa như. Bất quá, vừa lúc đó, nàng sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, trên mặt lộ ra vài phần thương hạ cụ thần sắp đến, đem thân thể trốn Trương Tưởng phía sau đi, tựa hồ là đang tránh né cái gì. Cậu, ta muốn đi về trước. Mưu có chút gấp thúc mà vừa nói, đem thân thể hoàn toàn trốn Trương Tưởng phía sau đi. Mà nhìn Niu cái này một bộ dáng, Trương Tưởng thần tình hơi dừng lại một chút, hai mắt theo Niu ẩn nút ánh mắt nhìn về phía đối ứng phương hướng. Sau đó, liền thấy được một người mặc lấy tử lam sắc lễ phục, bên ngoài bộ một cái bạch sắc khăn quàng cổ, có một đầu kim bạch sắc tóc, màu xanh đồng tử, một bộ mỹ nữ ngoại quốc dáng vẻ nữ tử, trên mặt đang lộ ra lấy vẻ mặt vui mừng, đang ở hướng về bên này đi tới lấy, kia một người cũng không là người khác, chính là Niu mâu thân mịt cả tiểu thư kia mà. Bất quá, nàng cũng là không biết vì sao, xuất hiện tại Thường Mâm tập đoàn sở cử hành tiệc rượu trong hội. Trương Tưởng suy đoán, có lẽ là bởi vì Mitska tiểu thư là một cái biết nhà vẽ kiểu nổi tiếng, hay hoặc giả là nàng lúc còn trẻ phục vụ thần tượng nhận thức đến tương quan nhân sĩ nguyên nhân, lúc này đây mới có thể được thỉnh mời đến đây đi. Thế nhưng, có thể song phương cũng không có dự liệu được đi. Hai người dĩ nhiên tại trận này trên yến hội gặp nhau. Zota, thực sự là thật trùng hợp. Ngươi cùng Niu cũng tới tố ra cái này một cái yến hội sao? Mitska tiểu thư mặt trên lộ ra vài phần nụ cười đến, nhưng ánh mắt kia lại là có chút thương tâm nhìn trốn Trương Tưởng sau lưng Niu phương hướng. Rất rõ ràng, nàng cũng không phải là vì Trương Tưởng đặc biệt tới, mà là đến tìm Niu. Cậu, ta có chút khó chịu, ta đi trước. Niu khẽ túi đầu, liền muốn quay đầu hướng về hội trường đi ra bên ngoài. Bất quá, vừa lúc đó, Mịt cả tiểu thư cũng là đột nhiên đưa ra tay trái, bắt được Niu tay trái. Đừng như vậy, Niu. Mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra vài phần thương tâm khuôn mặt tới. Ngươi là của ta cái gì? Niu bắt đầu đấu tranh, giống như là đột nhiên đem tất cả tích dằn xuống đáy lòng áp lực cho buộc phát ra một dạng, hơi lớn tiếng mà hô lên. Bất quá, nàng thoại ngữ đang nói đến phân nửa thời điểm, lại là bởi vì Mịt cả tiểu thư dùng vậy có chút thanh âm trầm thấp nói ra được một câu nói cho ngăn trở. Ta còn có hai ngày liền phải đi về. Mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra bi thương biểu tình đến, thật chặt cầm lấy Niu tay trái. Nghe một câu nói này, trang diện không khỏi đúng lập tức trở nên an tĩnh. Trương Tưởng mặt trên lộ ra mấy phần kinh ngạc, mà Niu cũng là ở hơi sửng sờ sau đó, yên tĩnh lại. Mịt cả tiểu thư, ngươi phải đi về sao? Trương Tưởng trên mặt của toát ra mấy phần kinh ngạc mà hỏi. Hắn mặc dù là không muốn để Mịt cả tiểu thư đem Niu cho mang đi, nhưng cùng lúc cũng là không muốn như hai mẹ con quan hệ giữa như vậy không phải tốt đẹp. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Mịt cả tiểu thư trên mặt của cũng là lộ ra vài phần bi thương tới. Ta lúc đầu đi tới Nghe Hồng, cũng là bởi vì hạng nhất công tác cần muốn đi qua bên này nói chuyện, chỉ có đặc biệt tới. Bất quá, đang ở ngày hôm qua, cái này hạng nhất hợp tác cũng đã đúng hoàn thành. Hơn nữa công việc kia thị thực, cũng là ở Lương Thiên về sau liền gần đến kỳ. Cho nên, ta thì không muốn đi, cũng phải đi rồi. Mịt cả tiểu thư hướng về Trương Tưởng cặn kẽ giải thích. Bất quá, hai mắt của nàng vẫn như cũ có chút thương tâm nhìn về phía lấy Niu phương hướng. Cho nên, Niu, liền van cầu ngươi đi, liền cùng ta cặn kẽ nói chuyện với nhau một lần đi. Để cho ta coi như là đi, cũng có thể đi được an tâm đi. Yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi bất kỳ quyết định gì. Mịt cả tiểu thư trên mặt của, lộ ra khẩn cầu biểu tình đến, trong giọng nói tràn đầy bi thương. Mà mặt đối với cùng với chính mình mẫu thân tức sắp rời đi thỉnh cầu, coi như là Niu cũng không khỏi đúng đã không có cự tuyệt mượn cớ. Đi theo Mitsuka tiểu thư nói một chút đi, nếu như là đi, khả năng thật lâu cũng không thể tái kiến nàng. Bất quá, ngươi cũng yên tâm đi, vô luận lúc nào, cậu cũng sẽ là ngươi sau cùng hộ thuẫn kia mà. Ngươi vô luận là làm xảy ra điều gì quyết định, cậu đều sẽ tôn trọng ngươi quyết định. Trương Tường thở dài một hơi, vô vô Ngưu bả vai nói rằng. Mà Ngưu cũng là ở trong trầm mặc, đi về phía Mitsuka tiểu thư phương hướng. Có thể, ở nàng trong lòng, đã là có vài phần tha thứ Mitsuka tiểu thư nguyên bản coi như ý nghĩ đi. Chỉ bất quá, là bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, cũng không thể đủ biểu đạt ra ngoài mà thôi. Mà nhìn Ngưu cùng Mitsuka tiểu thư đi xa, Trương Tường cũng không khỏi đúng lại thở dài một hơi. Không có sao chứ, ai đưa mắt từ trên đài thu hồi lại, nhỏ giọng về phía Trương Tường hỏi lấy. Sẽ không có chuyện gì đi. Ta có thể cảm giác được, như chắc là tha thứ Mitsuka tiểu thư. Trương Tường mặt trên lộ ra vài phần mỉm cười, hướng về ai nói rằng. Bất quá, vào lúc này, ai cũng là đột nhiên trắng Trương Tường liếc mắt. Ngươi à, vẫn không hiểu cô gái tâm tư a, ai nhìn đi xa mịu thân ảnh của hai người, thở dài một hơi nói. Ừ, ngươi nói cái gì? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút khó hiểu. Ngươi à, liền cái dạng này đi xuống đi, ai lại một lần nữa hung hăng trắng Trương Tường liếc mắt, sau đó nàng cũng không quay đầu lại hướng về trước mặt tiến hội hiện trường chen vào. Chỉ để lại lơ ngơ Trương Tường, lưu tại chỗ mà thôi. Mà yến hội cũng tiếp tục thuận lợi đang tiến hành, kia nguyên bản sẽ ở tiệc rượu trong hội xuất hiện, về thường mâm mỹ tự bị treo ngược lên một màn cũng là cũng chưa từ nở dê xuất hiện mà kia một bộ vốn là từ kỳ xạ dưới tỷ phong thủy vẻ núi phú sĩ vẽ, cũng là lâm thời mà đổi thành một vị khác họa sĩ. Trừ cái đó ra, liền không còn có còn lại sự tình xảy ra. Tình huống như vậy, vẫn duy trì liên tục đến rồi sau 5 phút GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt.